Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1710, kinh hỷ lớn. 18 càng, Long Phong trở về rồi. Người kia mở miệng nói, trở về liền trở lại rồi. Vội vội vàng vàng làm cái gì? Một cái nho nhỏ Long Phong. Làm sao? Còn muốn bản tiểu thư mang theo tất cả mọi người đi nghênh đón hắn sao? Long Hy quát đến, ánh mắt đều sắc bén rồi. Cái này thủ vệ thật đúng là không có ánh mắt. Cái gì việc nhỏ, đều đến thông báo. Hừ, không, không phải. Đại tiểu thư, Long Phong không phải một người trở về. Hắn còn mang theo một người trở về. Thủ vệ kia người thanh âm nhỏ một chút. Mang theo người trở về. Có ý tứ gì? Long Hy hơi hơi nhíu mày. Tổ Long đảo quy củ. Ta nhớ được là không thể tùy tiện dẫn người tới đi. Chẳng lẽ ta nhớ sai rồi? Tiểu nhân cũng là nói như vậy. Muốn ngăn cản người kia đi theo Long Phong tiến vào Tổ Long đảo. Có thể Long Phong nói người kia tên là Tô Trần. Chính là long nữ nam nhân. Thủ vệ nói xong, âm thanh càng nhỏ hơn. Đồng thời, ngẩng đầu, hướng phía mật thất bên trong kia mờ nhạt. Trọng thương, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp tuyệt vọng nữ tử nhìn lại. Đột nhiên, hoàn toàn yên tĩnh. Trong mật thất, đế khung đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, kia ảm đạm đôi mắt đẹp. Thoáng cái quang mang nổ mắt. Thậm chí, đế khung cảm giác mình trong cơ thể máu tươi đều tại sôi trào. Nước mắt của nàng đều muốn chảy ra. Kích động trong đầu một áng mây. Trống rỗng, một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Cầu nguyện của mình, thật sự tạo nên tác dụng sao? Tô Trần, tới. Chủ nhân, tới. Thật sự tới. Chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Đế khung thoáng cái nhìn chằm chằm kia ngoài mật thất thủ vệ. Quát lớn, ngươi không có gạt ta. Không có, không có, thủ vệ kia, cúi đầu xuống, không dám cùng đế khung đối mặt. Mặc dù, bây giờ đế khung, đã nghèo túng, trọng thương, phế đi, mà dù sao đã từng uy nghiêm còn tại đáy lòng. Bao nhiêu, có chút sợ hãi, đế khung nhịn không được dùng tay phải vuốt một chút cánh tay của mình. Đau nhức. Không phải nằm mơ, là thật, giờ khắc này, đế khung đáy lòng ủy khuất, sợ hãi, lửa giận, oán hận, chờ một chút hết thảy, đều quên đi, chỉ có kích động, hưng phấn, chờ mong, tưởng niệm, hoàn toàn chính xác không có khả năng lừa gạt mình. Dù sao, đều nói tên là Tô Trần, cũng chỉ có Tô Trần sẽ tự xưng là mình nam nhân. Ân. Tô Trần không chỉ có là chủ nhân của mình, cũng là mình nam nhân. Không có sai, nam nhân kia, hắn thật sự tới. Cái kia, nàng tưởng niệm mấy chục năm nam nhân, mong nhớ ngày đêm nam nhân. Rốt cuộc đã đến, đế khung thậm chí nghĩ muốn gào thét vài tiếng. Nhưng mà, cũng chính là mấy hơi thở sau. Đột nhiên, đế khung trên mặt kích động, hưng phấn vân vân thần sắc. Thoáng cái im bặt mà dừng, tựa như là tắc kè hoa, sắc mặt từ phía trước một tia kích động đỏ ửng, biến thành càng thêm thấu xương tái nhợt, tốc độ thật nhanh, lại, đế khung trong hai mắt, thoáng cái hiện đầy hoảng sợ đến rồi đến cực điểm sợ. Đúng, đế khung thoáng cái luống cuống, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là Tô Trần thực lực. Chủ nhân mặc dù vô cùng vô cùng vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng là, mấy chục năm trước, chủ nhân tiến vào lôi linh di tích thời điểm, mới là thực lực gì? Động hư cảnh, vẫn là hàng cổ cảnh. Dù sao, lấy Tổ Long đảo ánh mắt đến xem, tựa như là một đầu thần long vừa thấy con kiến dạng như vậy. Chênh lệch có 10 triệu lần, cũng không tính là hư chỉ. Nhịn không được, đế khung bắt đầu nhớ lại chính mình. Năm đó, chủ nhân tiến vào lôi linh di tích phía trước, bởi vì chính mình đã mở ra hỗn độn tổ long huyết mạch. Thực lực lúc ấy so với chủ nhân còn thiếu một chút, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Như vậy, tương tự tới, mình năm đó, so với hiện hôm qua phía trước không có bị phế đi huyết mạch chính mình đâu. Hoàn toàn chính là một khối tiền so sánh 100 triệu a. Mình bây giờ, thổi một hơi thở, là có thể đem mình năm đó thổi thành cho tàn a. Chớ đừng nói chi là, đây là tổ long đảo, vẻn vẹn đại đạo cảnh cường giả, liền hơn vạn, chớ đừng nói chi là, Long Hy, Dịch Tử Ngu, Long Cù đám người, đều là đại đạo 9 tầng thậm chí ngụy thần cấp a. Đế khung thật sự luống cuống, tính toán đâu ra đấy, chính là chủ nhân từ lôi linh di tích cổ bên trong còn sống sau khi ra ngoài. Mỗi một ngày đều một ngày ngàn dặm tốc độ tiến bộ. Đến rồi bây giờ, cũng rất khả năng không phải Long Hy, Dịch Tử Ngu đám người đối thủ a. Hơn nữa, nếu như không có đoán sai, sẽ còn chênh lệch rất rất xa. Không phải Tô Trần không được, mà là Đại La Thiên vốn là mạnh hơn thần võ đại lục hoành không biết bao nhiêu lần. Tổ Long Đảo lại là Đại La Thiên bên trong nhất nhất nhất kinh khủng nhất thế lực rồi. So Đại La Thiên trên lục địa trong truyền thuyết tứ đại thần các đều mạnh hơn hoành gấp bội a. Loại tình huống này, Lý Chi nói cho Đế Khung, nếu như Tô Trần thật sự tới, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ta không có nam nhân, ta không biết cái gì Tô Trần. Đế Khung quát đến, lớn tiếng quát, tức đến nổ phổi hét lên, đuổi hắn đi a, nàng có thể chết, thế nhưng là, chủ nhân, không thể chết, chủ nhân đến quá không khéo, nếu như là sớm mấy ngày tới, chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ, nàng Đế Khung đều đã như thế, muốn bị bức bách chí tử rồi, chủ nhân tới, hắn là mình nam nhân. Long Hy, Dịch Tử Ngu đám người sẽ bỏ qua hắn sao? Không có khả năng, Đế Khung lần thứ nhất cảm nhận được loại này sợ hãi. Một loại bất lực tới cực điểm sợ hãi. Ngay cả hôm qua, bởi vì trúng độc mà bị phế hỗn độn huyết mạch một khắc này, nàng đều không có như vậy sợ hãi qua. Thân thể của nàng thậm chí đều có chút sụi lơ. Vâng vâng vâng. Hộ vệ kia nghe được Đế Khung tiếng quát, gào thét âm thanh, nhanh chóng gật đầu, nghĩ muốn lui ra, chờ một chút, đáng tiếc, Long Hy sẽ để cho hắn lui ra sao? Long Hy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nàng cười đều muốn tràn ra tới rồi. Có thể nào đuổi đi chúng ta tổ long đảo ngoại trừ Dịch ca ra lại một vị cô ra đâu? Long Hy nháy nháy mắt, Khung Nhi muội muội, nguyên lai. Người thật sự có nam nhân đâu? Nam nhân của ngươi nhất định rất ưu tú, rất ưu tú, rất ưu tú a. Dù sao, muội muội ngươi ưu tú như vậy, tỷ tỷ chờ mong cực kỳ. Nói xong, Long Hy càng là đối với lấy bên cạnh Dịch Tử Ngu cười nói, Dịch ca, ngươi cũng không nên có áp lực quá lớn a. Đồng dạng là cô gia, đừng bị người ta Khung Nhi muội muội nam nhân cho song bạo rồi. Ha ha ha, thật bị song bạo rồi. Ta liền cầu xin tha thứ. Dịch Tử Ngu Tiếu Dung cũng kém không nhiều yếu giật xuất lai rồi. Nghiền ngẫm cực kỳ, thật sự là việc vui nhiều a. Đế Khung nam nhân, có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Ngươi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đế Khung sợ. Âm thanh run rẩy tới cực điểm, trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại cầu xin. Long Hy tỷ tỷ, ta cái gì long nữ vị trí, còn có tổ long đảo tương lai đảo chủ vị trí, cũng không cần, đều là ngươi, cầu ngươi, không muốn, cầu. Đế Khung dùng cầu cái chữ này, coi như chính nàng bị phế rồi, đứng trước sinh tử, nàng đều không có cầu. Nhưng đến Tô Trần nơi này, nàng là hoàn toàn luống cuống, sợ, đã cầu khẩn. Long Hy đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia kinh dị. có chút ý tứ, xem ra, đế khung đối nàng người đàn ông này, dùng tình rất sâu a. Đều cầu rồi, kinh hỉ lớn, càng như vậy, càng là không thể bỏ qua người đàn ông này đây. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.